Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, tiểu quy tiểu băng. Đột phá, không biết từ nơi nào xuất hiện tuyết đế hỏi, lúc trước nàng cũng không trong phòng. Đột phá, Vân Băng mỉm cười gật đầu nói, thật chậm, tuyết đế nói, Vân Băng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói. Chậm, 2 tháng 4 cấp cái này rất chậm sao? Đây là hồn thánh tầng thứ A. Tuyết đế liếc qua Vân Băng nói. Dự tính của ta thời gian là khoảng 1 tháng rưỡi. Ngạch, bất quá cũng là không ngoài sở liệu. Người cực hạn chi băng cần phải càng thêm rét lạnh đi. Tuyết đế hỏi. Đúng thế. Nói đến đây cái, Vân Băng khóe miệng treo lên mỉm cười. Nếu như nói trước đó hắn cực hạn chi băng nhiệt độ thấp nhất tại dưới -160°C. Bên, như vậy hiện tại có 180 độ ra mặt. Đương nhiên cực hạn chi băng bản thân nhiệt độ thấp nhất cùng thi triển ra lĩnh vực thời điểm là không giống nhau. Trước đó triển khai tuyết vũ phong xương lĩnh vực ngay tại dưới -200°C. Nhưng không đến độ không tuyệt đối. Hiện tại cũng không đến độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Cho dù là tuyết đế tại không có mưa tuyết phong xương lĩnh vực trước. Cũng chỉ là thi triển một số hồn kỹ thời điểm miễn cưỡng đạt tới độ không tuyệt đối. Bất quá chỉ là dạng này. Vân Băng cực hàn băng điểu hồn kỹ đều có không nhỏ tăng phúc. Về phần tại sao tuyết đế nói Vân Băng hấp thu chậm. Cái này cũng cùng Vân Băng cực hạn chi băng nhiệt độ thấp nhất có quan hệ. Đã thành công, cái kia thì chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai liền đi. Tuyết đế nói, rất gấp sao? Vân Băng vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tuyết đế sắc mặt có chút không đúng. Tuyết đế gật đầu lại lắc đầu. Nói, xác thực có một ít. Cái này 1 tháng vì không đả thảo kinh xà. Chỉ là để mực tái 10 vạn năm hồn thú tại cực bắc băng nguyên phía đông biên cảnh trông coi. Nhưng vẫn là tạo thành một số thương vong. Cũng không lớn. Tốt. Sáng sớm ngày thứ 2. Vân Băng, tuyết đế theo cực bắc băng nguyên hạch tâm cuốn về lấy phía đông bay đi. Một đường lên ngược lại cũng không có cái gì đẹp mắt cảnh sắc. Ngoại trừ băng tuyết, băng sơn vẫn là băng tuyết. Băng sơn. Cực bắc băng nguyên hạch tâm vòng hoàn cảnh cũng không phải là làm sao tốt. Cho nên cực bắc băng nguyên đại bộ phận hồn thú đều sinh hoạt tại trung gian khu vực. Còn có bên ngoài, hoặc là tới gần hạch tâm vòng khu vực, cực bắc băng nguyên còn là rất lớn. Phía đông cảnh một mực kéo dài đến đấu linh đế quốc cảnh nội. Tuyết đế mang theo Vân Băng bay hơn 1 giờ, mới tới phía đông cảnh. Một chỗ không nhỏ băng khâu, hai người hạ xuống, tại bọn họ hạ xuống, cái này băng đồi đột nhiên bắt đầu run run, mảng lớn tuyết trắng bắt đầu theo băng đỉnh bộ, cũng chính là Vân Băng cùng tuyết đế đứng tiếng địa phương rơi. Vân Băng hơi kinh, lôi kéo tuyết nhi liền muốn hiện lên, nhưng là tuyết đế lại nói, an hùng, chính mình thú, Vân Băng sững sờ, chính mình thú. Cái quỷ gì? Nhìn thủ tại chỗ này 10 vạn năm hồn thú sao? Tuyết đế, ngươi đã đến, sạch sẽ thanh linh thanh âm theo băng đồi sườn đông vang lên. Để Vân Băng lần nữa sững sờ, bởi vì thanh âm này rất quen thuộc. Băng tức cự quy, thanh âm này không phải là cho tuyết đế bạch tinh tuyết quỷ băng tức cự quy à? Lúc ấy tuyết đế nhận lấy sau cho băng tức cự quy một cái vạn năm huyền băng tủy. Chính là bản quy, băng tức cự quy thanh âm bên trong mang theo một tia khó chịu vị đạo. Vân Băng không rõ ràng cho lắm, tuyết đế ngược lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc trước nàng đi tìm 10 vạn năm hồn thú đến trông giữ tàn bảo hồn thú lúc. Không biết thế nào liền nghĩ đến cái này băng tức cự quy. Băng tức cự quy tại thu liễm khí tức phía trên rất có một bộ. Sau đó tuyết đế đã tìm được nàng đến trông giữ. Nửa đường, có thể là lúc ấy nàng cùng Vân Băng dắt tay lúc rời đi. Bị băng tức cự quy thấy được, cho nên nó thuận tiện kỳ đưa ra giữa bọn hắn quan hệ, vấn đề. Đối với chuyện này, Tuyết Đế xưa nay sẽ không giấu giếm cái gì, cho dù là tại Thái Thản Tuyết Ma Vương trước mặt. Sau đó băng tức cự quy liền biết, lại sau đó thì khó chịu. Vì cái gì khó chịu? Bởi vì Tuyết Đế tại cực bắc băng nguyên hồn thú trong lòng uy vọng 10 phần cao, đều rất sùng kính Tuyết Đế, trong lòng có dấu ái mộ chi ý cũng có. Không phải sao? Băng tức cự quy cũng là một cái chỗ lấy lần trước nó mới có thể bốc lên không độ được lần thứ hai thiên khiển uy hiếp, đem bạch tinh tuyết quỳ cho Tuyết Đế. Tuy nhiên nó cách lần thứ hai thiên khiển còn muốn 7 vạn năm tu vi. Nếu như băng tức cự quy biết Vân Băng là hồn thú trọng tu, hiện tại chỉ sợ ngay cả đứng tại trên lưng của nó đều khó có khả năng. Lúc này, Tuyết Đế hỏi, cái kia hải hồn thú thế nào? Nghe được Tuyết Đế đặt câu hỏi, băng tức cự quy thân thể lắc lư 2 lần, tiếng nói bên trong vậy mà mang theo áy náy. Xin lỗi, Tuyết Đế, tiểu quy không làm gì được nó. Nó so tiểu quy cường đại hơn nhiều. Ngươi là 13 vạn năm hồn thú, nó lại mạnh mẽ hơn ngươi hơn nhiều. Xem ra tiểu bạch tin tức có sai. Tuyết Đế kinh ngạc thấp giọng nói, tiểu bạch nhìn lầm rồi. Không có khả năng, xem ra cái kia hồn thú cũng có thu liễm khí tức thủ đoạn, tăng thêm mỗi lần chạy nhanh. Tiểu bạch thật có nhìn lầm khả năng. Nghĩ tới đây, Tuyết Đế ngẩng đầu lên nói, ta biết, tiểu băng ngươi liền trở về đi. Lần này ta tới, liền sẽ không để nó lại trốn. Không, để tiểu quy ở lại đây đi. Tiểu quy cũng có thể giúp một tay, cũng để cho tiểu quy rửa sạch sỉ nhục. Xem ra 2 tháng này băng tức cự quy cùng cái kia hồn thú phát sinh va chạm không ít a. Cái kia, tiểu băng quấy rầy ngươi một chút. Quần ẩu coi như thắng, cũng không tính rửa sạch sỉ nhục đi. Băng tức cự quy khí thế trì trệ, tức giận nói ra, đừng gọi ta tiểu băng. Vân Băng nhún vai, không có lại nói cái gì. Tuyết Đế nói, tiểu băng, muốn cùng liền theo đi. Bất quá đưa người hình thể co lại nhỏ một chút, mục tiêu quá lớn. Được rồi, Tuyết Đế, dứt tiếng. Hào quang màu xanh biếc theo Vân Băng, Tuyết Đế dưới chân trong tuyết lộ ra, tuyết trắng chóc ra, nguyên bản không nhỏ băng đồi cấp tốc bắt đầu thu nhỏ. Vân Băng cùng Tuyết Đế lơ lửng mà lên, rất nhanh, Vân Băng trừng mắt, chỉ thấy băng tức cự quy vậy mà co lại thành lớn chừng bàn tay. Toàn thân tản ra hào quang màu xanh biếc, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tuyết Đế, tiểu quy có thể rơi vào ngài trên bờ vai sao? Băng tức cự quy mong đợi nói ra. Có thể, Tuyết Đế không có cự tuyệt. Vân Băng nhìn đến có chút hâm mộ, gây nên Tuyết Đế khinh thường. Ngươi nếu là có thể thu nhỏ, cũng có thể rơi vào trên vai của ta. Vân Băng bất đắc dĩ. Sau đó, mấy người hướng về băng hà bay mà đi. Nơi này khoảng cách băng hà vẫn còn có chút khoảng cách. Lấy Vân Băng tốc độ bây giờ cần 5-6 phút đồng hồ mới có thể đến. Lại đi về phía đông, gió tuyết nhỏ rất nhiều, đã có dừng lại xu thế, nhưng là vẫn như cũ là băng thế giới. Màu xanh biếc huỳnh quang sáng lên, phỉ thúy tay thỏ xuất hiện, lắng nghe đường kính hơn 5.000 mét bên trong động tĩnh. Xa xa, Vân Băng liền thấy được đầu kia băng hà. Cái này băng hà cũng không hẹp, nhìn ra hai bên bờ khoảng cách có thất 8.000 mét bao quát. Càng đi đông, xem ra càng hẹp. Nói đến hai bên bờ, chỉ là so mặt sông cao 4-5 mét mà thôi. Tại băng hà trên mặt sông nổi lơ lửng rất nhiều tầng băng, nhưng lại không ảnh hưởng nước sông lưu động. Cứ như vậy nhìn lấy, nước sông tốc độ chảy cũng không vội. Băng hà nước là đồ vật hướng chảy, bao dài bọn họ cũng không biết. Tại băng hà hai bên bờ là mặt băng, dày đặc mặt băng, Trên mặt băng có thật mỏng một tầng tuyết trắng. Không có cái gì cây. Ngược lại là có thật nhiều khung xương. Hồn thú khung xương. Tại bờ bắc nơi xa là từng tòa to to nhỏ nhỏ băng sơn. Tạo thành sơn mạch. Bờ nam là mênh mông băng nguyên. Bất quá mơ hồ có thể trông thấy phương xa biến thành đất tuyết. Tựa như thay đổi dần đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN